Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 821, chương 821, theo ta chinh chiến. Lâm Kiêu nguyên bản đang đối kháng với Tần Mục 72 bước trận đồ. Tần Mục đầu tiên lấy nguyên từ đại thần thông ngăn chặn hắn. Đằng sau trận đồ uy năng bộc phát, chỉ một thoáng đem hắn giết đến mình đầy thương tích. Bất quá hắn dù sao cũng là thần chỉ, từ cảnh giới cực cao tự chém tu vi rơi xuống đến tôn thần cảnh giới. Tầm mắt kiến thức vẫn còn, chỉ là bị Tần Mục đánh cái trở tay không kịp, hắn rất nhanh liền sẽ kịp phản ứng. Hắn tự chém tu vi bị hắn luyện thành một vòng đại nhật. Dùng đại nhật uy năng phá giải Tần Mục trận đồ cũng không khó. Cho dù là thôn trưởng kiếm đồ cũng ngăn không được hắn đại nhật chi uy. Huống chi Tần Mục, nhưng mà, chiết hoa lê một đao này tới đúng lúc, một đao đoạn thủ, từ phối hợp thêm tới nói, chỉ có hư xem hoa mới có thể đuổi theo Tần Mục. Chiết hoa lê tại trên tư duy biến hóa là đuổi không kịp Tần Mục. Bởi vậy Tần Mục lần này sớm bày trận, đem chính mình tu vi cùng thần thông biến thành trận pháp. Phục kích Lâm Kiêu, trận pháp uy lực cực kỳ cường đại, 72 bức trận đồ uy lực bộc phát, thậm chí vượt qua Tần Mục tự mình xuất thủ. Nhưng mà trận đồ là chết, chỉ có thể khống chế lại Lâm Kiêu nhất thời, không cách nào đem hắn chém giết. Cái này cần chiết hoa lê phối hợp, 72 trận đồ chẳng qua là vì chiết hoa lê sáng tạo cơ hội. Chiết hoa lê lại không có khả năng ung dung không vội xuyên qua Tần Mục trận đồ. Nắm chắc đến cơ hội này, nếu như đổi lại hư sinh hoa có thể tại Tần Mục bày trận thời điểm liền lĩnh hội tới những trận pháp này vận hành ảo. Diệu, có thể thong dong nắm lấy cơ hội. Bởi vậy, Tần Mục cái cuối cùng trận đồ là truyền tống trận pháp. Chở chiết hoa lê từ trong uy năng của trận đồ xuyên qua đi qua. Đem cơ hội tốt nhất này đưa đến chiết hoa lê trong tay. Chiết hoa lê nói thí thần chi chiến Tần Mục đã hoàn thành 90%. Chính là cái đạo lý này. Ngay tại chiết hoa lê chém giết Lâm Kiêu trong nháy mắt, vầng đại nhật kia mất khống chế, hừng hực liệt hỏa bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Hỏa thế như sóng lớn ngập trời, bài sơn đảo hải, Tần Mục cạn kiệt sau cùng pháp lực thôi động truyền tống trận đồ đem chiết hoa lê cứu ra. Chỉ gặp biển lửa kia mãnh liệt đánh tới, sắp đem Tần Mục bao phủ, ánh lửa là một đạo truyền tống quang mang, bá một tiếng từ trên thân Tần Mục lướt qua, Tần Mục lập tức biến mất. Sau một khắc, hai người xuất hiện tại đường hành lang bên ngoài. Chỉ gặp hỏa trụ hừng hực từ trong đường hành lang bắn ra, dài tới mấy trăm dặm, rất là kinh người. Sau một lúc lâu, hỏa trụ biến mất, Tần Mục cùng chiết hoa lê lảo đảo rơi xuống đất. Chiết hoa lê bởi vì quá khẩn trương dùng sức quá mạnh, thân thể run rẩy, hai tay hai chân cũng đang run rẩy, phía sau yêu đao cũng đang run không ngừng. Tần Mục thì là bởi vì hao hết pháp lực có chút vô lực, không thể không ngồi dưới đất nghỉ ngơi. Chiết hoa lê thăm dò hướng trong đường hành lang nhìn quanh, chỉ gặp thân tàu nội bộ còn có lẻ tẻ ngọn lửa chưa từng dập tắt. Nhưng mà một cỗ mùi thịt truyền đến, khiến cho người thèm ăn nhỏ dãi. Chiết hoa lê nuốt nước miếng, lườm liếc Tần Mục, thử dò xét nói, Tần giáo chủ, ngươi nếm qua kê bà long đúng không? Như vậy ngươi có hay không nếm qua thần chỉ cảnh giới kê bà long? Tần Mục tinh thần đại chấn, lắc đầu nói, còn chưa từng nếm qua. Chiết hoa lê nhắc nhở, phía dưới có một cái đã chín, ta còn ngửi được một cỗ mùi khét. Tần Mục lung la lung lay đứng lên, cười nói, kê bà long này rất lớn, cắt đứt nướng cháy địa phương, thịt khác nhất định còn rất tươi non. Ta chỗ này có dầu muối tương giấm, còn có các loại gia vị. Ta chỗ này cũng có. Hai người nhìn nhau, đột nhiên cất tiếng cười to. Tiếng cười truyền đi rất xa. Tiếng cười rơi xuống, bọn hắn cũng không có bao nhiêu khí lực, dắt dìu nhau đi vào đường hành lang. Một lát sau, bên trong truyền đến Tần Mục một chút bối rối. Người yêu đao cũng ăn. Đây là đao sao? Ta yêu đao này, nhưng thật ra là trong thiên đình một loại sinh vật, gọi là long nha. Ta đi theo lạc sư tiến về Đông Thiên lịch luyện, trên Linh Bảo Sơn đạt được đao này. Ân, thật là thơm. Lạc sư nói, Đông Thiên là Thanh Long Đại Đế lãnh địa. Thanh Long Đại Đế sinh mệnh lực thịnh vượng, hàm răng của hắn sinh trưởng cấp tốc, thường xuyên cần mài răng. Thế là dùng Linh Bảo Sơn đến mài răng. Linh Bảo Sơn cực kỳ cứng rắn, có đôi khi sẽ đem hàm răng của hắn cấn đoạn. Bởi vậy hình thành Linh Bảo Sơn long nha loại sinh vật này. Thiên đình học đao, rất nhiều đều là đến đó cầu bảo, ngóng trông có thể tìm được một ngụm. Chỉ là có duyên phận này không nhiều. Linh Bảo Sơn có thể cấn đoạn Đông Thiên Thanh Long Đại Đế long nha. Linh Bảo Sơn mới là bảo vật a. Chờ ta đi Đông Thiên, đem Linh Bảo Sơn vác đi luyện bảo. Ngươi gánh không nổi, ngọn núi kia so Tu Di Sơn không nhỏ hơn bao nhiêu. Đây là gan rồng, trước không cần ăn, có chút mùi tanh, ta chỗ này có chút hành gừng, dùng dầu sắc một chút. Ngươi nơi đó có đậu chua tiêu cay loại hình đồ vật sao? Chiết Hoa Lê, ngươi chủ nghệ thật không hỏng. Ta cũng là luyện ra được. Ta đi theo Phược Nhật La tu hành, ma tộc ẩm thực cùng nhân tộc khác biệt, cần chính mình đi làm cơm. Hồi lâu sau, hai người nâng cao tròn vo bụng, dắt dìu nhau lung la lung lay đi ra đường hành lang. Đặt mông ngồi dưới đất, chống hô hô thở, bọn hắn đang dùng cơm trên đường lại đã trải qua một lần luân hồi sự kiện. Đặt đế hậu quan tài đại điện đã khôi phục như lúc ban đầu. Tần Mục cùng Chiết Hoa Lê bị chống bụng tròn vo. Cho dù là Chiết Hoa Lê yêu đao giờ phút này cũng mập một vòng. Không biết lưỡi đao phải chăng cũng thay đổi mập. Tần Mục thất tha thất thểu đi ra đại điện, tựa ở trên cây cột, híp mắt nhìn xem bên ngoài. Thiên hà chảy xiết, giờ phút này chính vào lạc nhật. Mặt trời chiều ngã về tây, đem con sông lớn phi hành trên không trung chảy xuôi này chiếu sáng trông rất đẹp mắt. Trên sông ánh nắng chiều đỏ như là nữ nhi son phấn. Lạc nhật nhan sắc giống như là nữ hài môi đỏ. Không biết bên ngoài là niên đại nào. Chiết Hoa Lê bị trống có chút tiến lên gian nan. Đi tới ngồi tại trên thềm đá. Nói, Tần giáo chủ, nếu là không biết cái nào một lần luân hồi là ban sơ luân hồi, ngươi còn có nắm chắc phá vỡ Lăng Thiên Tôn thần thông sao? Tứ đế lên thuyền, chính là ban sơ luân hồi. Tần Mục sắc mặt bình tĩnh nói, tứ đế lên thuyền thời điểm, cũng là Vũ Lâm quân hóa thành hư thời điểm. Chờ đến chúng ta nhìn thấy trên chiếc thuyền này có từng cái thân ảnh từ hư hóa thực, đột nhiên xông ra, nói rõ chính là ban sơ luân hồi. Mà khi đó trong cổ thần bốn vị đại đế cũng sẽ xuất hiện. Chiết Hoa Lê trong lòng căng thẳng, trầm giọng nói, người lúc trước nói có biện pháp mượn nhờ tứ đế chi lực phá vỡ Lăng Thiên Tôn thần thông. Tứ đế là cỡ nào cường đại? Ngươi có nắm chắc này sao? Tần Mục lộ ra dáng tươi cười, thản nhiên nói, tứ đế không có bị vây ở trên chiếc thuyền này. Bọn hắn về sau còn cho chúng ta hàng kiếp, còn có đế dịch nguyệt đi bọn hắn môn hạ cầu học. Điều này nói rõ, chúng ta thành công. Chiết Hoa Lê giật mình, đột nhiên lại nghĩ đến một cái mấu chốt. Như vậy Lâm Kiêu đâu? Lâm Kiêu sẽ ở tứ đế trước đó lên thuyền a? Hắn là tại lần nào trong luân hồi lên thuyền? Tên này thực lực cao như thế, hắn lại lần nữa lên thuyền, chúng ta chưa chắc sẽ là đối thủ của hắn. Hắn nếu như cũng theo Lăng Thiên Tôn thần thông chạy đi, đối với chúng ta của tương lai rất là bất lợi. Muốn biết hắn lúc nào lên thuyền rất là dễ dàng. Tần Mục sờ lên chính mình phình lên cái bụng, cười nói, bụng của chúng ta đột nhiên xẹp xuống đi. Đã nói Lâm Kiêu lên thuyền lần kia luân hồi đến, coi như hắn có thể rời đi chiếc thuyền này, cũng sẽ không có được ở trên thuyền ký ức. Mà lại đáng sợ nhất một điểm là, Chiết Hoa Lê nhìn về phía Tần Mục, nhìn thấy nụ cười của hắn, có một loại cảm giác không rét mà run. Tần Mục thản nhiên nói, hắn là phụ mệnh mà đến, nhất định phải giấu kỹ Tuyệt Vô Trần. Bởi vậy cho dù Lăng Thiên Tôn thần thông bị phá, hắn sẽ còn lại lần nữa lên thuyền, hay là sẽ một lần lại một lần lâm vào trong luân hồi, hay là lại biến thành trong đèn lồng tiểu nhân nhi. Hắn sẽ vĩnh viễn bị vây ở trên chiếc thuyền này. Không chỉ có hắn, trong 36 lần luân hồi tất cả mọi người, chỉ cần không có tại quỷ thuyền ký ức, đều sẽ lặp lại trước đó bọn hắn đã làm sự tình. Lại lần nữa lên thuyền, hắn nói khẽ, bọn hắn sẽ tuần hoàn qua lại không ngừng luân hồi, không ngừng lên thuyền, không ngừng tử vong, không ngừng tái sinh, sau đó lại độ lên thuyền. Không có cuối cùng, muốn nhảy ra ngoài, chỉ có tại quỷ thuyền tới thời điểm, không cần leo lên chiếc thuyền này. Chiết Hoa Lê sắc mặt kịch biến, lắp bắp nói, ngươi nói là, ta cũng sẽ không có được trong khoảng thời gian này ký ức. Ta vẫn là sẽ lại lần nữa leo lên chiếc thuyền này. Không đúng, không đúng, ngươi không phải nói ngươi có thể mượn nhờ tứ đế chi lực phá giải Lăng Thiên Tôn thần thông sao? Ngươi còn nói tất cả người đã chết sẽ sống tới. Ngươi đã biến thành hư biết giải thoát ra đến, trở về riêng phần mình thời đại. Tần Mục lộ ra dáng tươi cười. Mặt trời chiều ngã về Tây, lạc nhật biến mất, trên thuyền ánh đèn sáng lên, đem hắn khuôn mặt chiếu lên sáng tối chập chờn. Ta là phá giải Lăng Thiên Tôn thần thông, không phải phá hủy Lăng Thiên Tôn thần thông, hay là sẽ lại lần nữa gây dựng lại. Thần thông của nàng sẽ không vì vậy mà biến mất. Đối với Lăng Thiên Tôn tới nói, thần thông của nàng không có cái gọi là thời gian khái niệm. Thế gian bất kỳ vật gì đều là vật chất, cho dù là từng cái sinh mệnh cũng đều là vật chất. Thần thông của nàng có thể đem bất luận cái gì sinh mệnh đánh tan, cũng có thể đem đánh tan vật chất gây dựng lại biến thành lúc đầu sinh mệnh. Đây là tạo hóa cảnh giới tối cao. Sáng tối chập chờn quang mang dưới, Tần Mục ánh mắt tham thẳm nói, ta cho dù mượn tứ đế chi lực cũng chỉ là tạm thời phá giải thần thông của nàng, không cách nào đưa nàng thần thông triệt để ma diệt. Ta phá giải môn thần thông này đằng sau, tất cả mọi người từ trong hư hóa giải thoát, người tử vong cũng sẽ bởi vậy gây dựng lại, sống lại, bị ta giết chết Thu Minh Hoàng tử cũng sẽ sống lại. Bọn hắn có lẽ còn là sẽ lại lần nữa leo lên chiếc thuyền này, hay là sẽ lặp lại bọn hắn đã làm sự tình. Bất quá, hắn cười nói, ngươi sẽ giữ lại ký ức, bởi vì ngươi còn sống. Ngươi ta sẽ ở mượn nhờ tứ đế chi lực phá vỡ Lăng Thiên Tôn thần thông một khắc này rời đi chiếc thuyền này, trở lại thời đại của chúng ta. Ngươi cũng không có bị Lăng Thiên Tôn thần thông gây dựng lại, cho nên trí nhớ của ngươi sẽ bảo lưu lại tới. Chiết Hoa Lê nhẹ nhàng thở ra, đột nhiên nói, ta sẽ ngăn lại Lạc Sư leo lên chiếc thuyền này. Tần Mục nao nao. Chiết Hoa Lê nói, hắn dù sao cũng là ân sư của ta, dạy bảo dưỡng dục tri ân, ân trọng như núi, ta sẽ ngăn lại hắn. Ta hiểu. Tần Mục gật đầu nói, ngươi là người như vậy. Chiết Hoa Lê lộ ra dáng tươi cười, ta ngăn lại hắn lên thuyền đằng sau, liền sẽ cùng hắn ân đoạn nghĩa tuyệt. Ta sẽ đi Duyên Khang. Tần Mục gật đầu lần nữa, ngươi hành sự cẩn thận. Chiết Hoa Lê nói, ngươi cũng muốn cẩn thận. Thu Minh Hoàng tử phục sinh, khẳng định sẽ lại lần nữa xuống tay với ngươi. Tần Mục mỉm cười, hắn sẽ càng chóng chết. Trên thuyền quang mang bộc phát, đem bọn hắn bao phủ. Tần Mục nhẹ nhàng vuốt ve bụng, cười nói, Lâm Kiêu mang đến Tuyệt Vô Trần, muốn lên thuyền, chúng ta đi, tránh đi bọn hắn. Lâm Kiêu lên thuyền, không cần mấy lần luân hồi, chính là tứ đế lên thuyền thời khắc. Chiết Hoa Lê vội vàng sờ lên bụng của mình, mới vừa rồi còn tròn vo bụng lập tức liền khô quắt xuống tới. Hai người phi tốc rời đi, quang mang tán đi, phương đông mặt trời mới lên, một đội thần ma mang theo một chiếc quan tài vội vàng lên thuyền. Thẳng đến đặt đế hậu quan tài đại điện mà đi. Sau đó không lâu, hai người nghe được đại điện chỗ truyền đến tiếng chém giết. Hiển nhiên là Lâm Kiêu phát hiện không cách nào rời đi chiếc thuyền này. Bắt đầu đại khai sát giới, đồ sát đồng bạn của mình. Chiết Hoa Lê hỏi, Tần giáo chủ, Lăng Thiên Tôn sẽ lên thuyền sao? Sẽ, bất quá chúng ta không nhìn thấy nàng. Tần Mục lẳng lặng nghe truyền đến tiếng chém giết. Nhìn phía trước cây cột, trên cây cột là Lăng Thiên Tôn lưu thơ. Tần Mục sắc mặt bình tĩnh nói, nàng không tại trong thần thông của mình. Nàng lưu thơ, sẽ vĩnh viễn lưu tại trên cây cột kia. Giết các ngươi, liền không có người sẽ để lộ tin tức. Nơi xa, Lâm Kiêu thanh âm truyền đến, cười khanh khách nói, đế hậu sẽ chiếu cố tốt ta hậu đại, để cho ta hậu đại đời đời kiếp kiếp lên như diều gặp gió. Quang mang lại lần nữa bộc phát, chờ đến quang mang bình phục, Tần Mục nhìn về phía trước đại điện thao luyện tràng. Chỉ gặp trên thao luyện tràng trống rỗng một tôn lại một tôn thần ma thân ảnh chậm rãi nổi lên. Tần Mục cất bước hướng về phía trước, đón chi này Long Hán Thiên Đình cường đại nhất thần ma đại quân đi đến. Trong tay giơ cao lên Vũ Lâm quân binh phù, từng tôn thực lực không gì sánh được cường hoành thần ma nhao nhao xoay người lại. Nhìn về phía thiếu niên hướng bọn hắn đi tới này, Chiết Hoa Lê trong lòng lo sợ bất an, cùng ở phía sau hắn, Vũ Lâm quân, Long Hán Thiên Đình thập vệ một trong, là Long Hán Thiên Đình chiến lực mạnh nhất. Những thần ma này nếu như tâm động sát cơ, không cần động thủ, chỉ dựa vào khí thế liền có thể đem bọn hắn đè chết. Đột nhiên, tất cả thần ma nhao nhao cúi đầu, một gối chạm đất, hai tay giơ cao khỏi đầu, trăm miệng một lời, thanh âm như sấm, Vũ Lâm quân trên dưới, bái kiến Tả Lang tướng. Đứng lên, Tần Mục xòe bàn tay ra, theo ta chinh chiến. Nơi xa, một chiếc đèn lồng lặng lẽ bay lên, đèn lồng môn hộ mở ra, Lâm Kiêu hóa thành tấc hơn tiểu nhân nhi kinh hãi vạn phần nhìn xem một màn này. Lạp lạp lạp, cầu đặt mua, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.